Đến khi được thả, ông thấy nhà Trapper bỏ trống và được biết hắn đã sang châu Âu cùng với tên thư ký riêng. Một lần nữa, người báo oán thất vọng. Nhưng cũng một lần nữa, mối thù dồn tụ qua năm tháng lại đẩy ông tiếp tục hành động. Không đủ tiền đi xa, ông lại phải kiếm việc làm, dành dụm từng đô la một cho cuộc hành trình sang châu Âu. Sau cùng, khi có tạm một ít tiền để đủ sống, ông lên đường, đuổi theo các kẻ thù của mình từ thành phố này đến thành phố khác ở châu Âu, nhận làm bất cứ việc gì để sống. Từ thành phố Saint Petersburg của Nga, thủ đô Paris của Pháp, Copenhagen của Đan Mạch. Cuối cùng, ông theo chúng tới thủ đô London nước Anh và hạ sát được chúng.